Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, trong đêm khuya điện thoại. Khai Nguyên khu khu ổ chuột, Ngô Thiên Dận cưỡi xe xích lô đi tới kế phụ cửa nhà. Cúi đầu cho hắn điện thoại đánh một cái. Điện thoại kết nối âm thanh bận vang lên 2 tiếng. Ngô Thiên Dận liền cúp máy điện thoại, đứng tại đất tiết trong chờ đợi. Ước chừng qua có thể có không đến 5 phút, cửa sắt chậm rãi rộng mở, mẫu thân hất lên nhất kiện áo bông dày, đứng ở trong viện hô, "Tiểu Dận a, ai, mẹ." Ngô Thiên Dận lập tức nghênh đón, "Chỗ này đâu, bên ngoài lạnh lẽo đi, mau vào." Mẫu thân khoát tay hô, "Trong phòng lấp đi." "Ừm." Ngô Thiên Dận gật đầu, đi theo mẫu thân liền vào đại viện. Hai người rón rén trở về chủ phòng. Mẫu thân thuận tay tại chủ phòng trong phòng khách điểm ngọn nến. Xuất ra kế phụ chuẩn bị xong tư liệu nói ra. Người tranh thủ thời gian lấp một cái đi. Được, Ngô Thiên Dận ngồi trên ghế. Cầm tư liệu liền nhìn lại. Người gần nhất khá hơn chút nào không? Như cũ, có chút ho khan. Mẫu thân cho Ngô Thiên Dận rót chén nước. Làm ra một cái im lặng thủ thế. Hai ta nói nhỏ chút. Cha ngươi ban đêm uống thật nhiều rượu mới ngủ. Đừng cho hắn đánh thức. Ngô Thiên Dận nhìn thoáng qua mẫu thân không nói chuyện. Cúi đầu cầm lấy bút. Động tác lưu loát liền lấp khí tư liệu. Mẫu thân ở một bên hất lên quần áo. Chờ đợi một lát về sau. Mới nhẹ giọng hỏi. Người gần nhất đang làm gì việc đâu? Bày hàng vỉa hè. Bán chút ít ăn. Có mệt hay không a? Mẫu thân hỏi một câu. Ăn cơm. Không có gì có thể mệt. Ngô Thiên Dận sẽ tư liệu lấp xong. Theo vào tay ấn. Đứng người lên đưa cho mẫu thân nói ra. Chỉnh xong. Mẫu thân nhận lấy nhìn thoáng qua. Thuận tay sẽ tư liệu đặt ở trong ngăn tủ nói ra. Quần áo ngươi xuyên quá mỏng. Đứng ở bên ngoài lạnh. 2 ngày nữa đệ đệ ngươi làm quần áo mới. Ta chuẩn bị cho ngươi điểm bông. Cũng khe hở nhất kiện đi. Ngô Thiên Dận sừng sốt nửa ngày. Thấp giọng trở lại, không cần, ta kiếm chút tiền mình mua nhất kiện đi. Mẫu thân giờ phút này nghe được Ngô Thiên Dận lời nói có chút lãnh, có chút không thoải mái. Có thể nàng cũng không có cách nào thay đổi gì. Chỉ có thể đổi chủ đề nói ra. Người ban đêm ở nhà ở đi, đến mai trước kia lại đi. Tránh khỏi đang chơi đùa. Ngô Thiên Dận hoàn toàn không muốn đối mặt buổi sáng ngày mai rời giường kế phụ. Vì lẽ đó không chút do dự trả lời. Không được, sáng mai ta còn có chuyện. Đi về trước, ở một đêm đi. Ha ha, ở một đêm có cái gì dùng? Ngô Thiên Dận cười một tiếng. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ta đi, ngoặc kép chấm chấm. Vậy ta đưa ngươi. Mẫu thân lần nữa cầm lên áo bông dày. Ngô Thiên Dận không có lại nói cái gì. Chỉ cất bước trực tiếp hướng ra ngoài cửa đi đến. Hai người một trước một sau, im lặng xuyên qua trong nhà đại viện, lần nữa đi tới cổng. Được rồi, mẹ, ngươi trở về đi, ta đi. Ngô Thiên Dận cưỡi lên xe xích lô, cưỡi chậm một chút, trên đường trượt, không có chuyện. Ngô Thiên Dận khoát tay áo, ngươi nhanh đi về đi. Mẫu thân đứng tại trên bậc thang, do dự hơn nửa ngày mới thuyết phục một câu, cha ngươi gánh vác trọng. Phải nuôi sống chúng ta cái này cả một nhà người. Có lúc tính tình là trùng điểm. Nhưng chúng ta phải lý giải hắn. Người phải có thời gian. Trở về cho hắn nói lời xin lỗi. Không được đang ở nhà ở đây đi. Dạng này ta có thể chiếu cố một chút ngươi. Ngô Thiên Dận cưỡi tại xe xích lô lên. Nhếch miệng cười một tiếng. Mẹ, ta nếu không ở chỗ này. Người cũng có thể dễ dàng một chút. Ta có tay có chân. Có thể chiếu cố tốt chính mình. Mẫu thân sửng sốt. Ta đi. Ngô Thiên Dận hướng về phía mẫu thân lên tiếng chào hỏi. Cưỡi xe điện quả quyết rời đi. Nơi cửa. Mẫu thân đứng tại trên bậc thang. Thở dài một tiếng. Chậm rãi đẩy lên cửa sắt. Ngô Thiên Dận gần nhất mỗi lúc trời tối đều muốn đến rạng sáng 3-4 giờ mới ngủ. Sáng ngày thứ 2 cùng đi. Cơ bản cũng là xế chiều. Mà khi đó hắn lại muốn nhập hàng, tiếp liệu, ban đêm chỉ đơn giản ăn đồ vật, liền lại muốn ra quầy. Vì lẽ đó trạng thái của hắn bây giờ, căn bản không có thời gian đi cảm thụ nhân tình gì ấm lạnh. Chỉ có thể giữ lại tinh lực đi vì sinh kế bôn ba. Vì lẽ đó, Ngô Thiên giận lần này cũng không có bởi vì mẫu thân thái độ đối với chính mình. Mà sinh ra cái gì tâm tình tiêu cực, chỉ cắm đầu cưỡi xe điện, muốn mau sớm hồi trụ sở nghỉ ngơi. Qua lại giày vò, liền đem gần 12 giờ khuya, Ngô Thiên giận đến giường ngủ phòng ngủ dưới lầu về sau. Không có lập tức đi lên, bởi vì phòng ngủ không gian quá nhỏ. Hắn sợ vào nhà náo ra động tĩnh, quấy giày đến đã nằm ngủ bạn cùng phòng, để người ta cảm giác không nhanh. Vì lẽ đó hắn chỉ ở trong xe lấy ra trước đó chuẩn bị xong bữa tối. Chỉ có một người bắt đầu ăn, Tích Lanh canh. Đột ngột ở giữa, một trận chuông điện thoại vang lên. Ngô Thiên giận ngây ra một lúc, lập tức kết nối điện thoại nói ra. Uy, ngài tốt. Uy, ta là Từ Vi. A, Từ tiểu thư A. Ngô Thiên giận lần nữa nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Thế nào dùng cú điện thoại này đánh cho ta đây này? Đây là ta một cái khác hảo. Từ Vi nhẹ giọng đáp lại nói. Ngươi bây giờ có thời gian không? Thế nào? Ngươi tới nhà của ta tiếp ta một chuyến đi. Ta muốn đi ra ngoài làm ít chuyện. Được a. Ngô Thiên giận miệng lớn nuốt vào thật lạnh hoa màu đầu đầy. Lập tức thái độ tích cực đáp lại nói. Ta hiện tại liền đi sao? Ngươi bây giờ thì tới đi. Đưa ta đến Giang Nam. Ta cho ngươi 50 khối tiền. Từ Vi lời nói như hòa nói ra. Ngươi sau khi tới, trực tiếp lên lầu đi. Nhà ta tại 709. Ta có thể vào sao? Có thể. Cái giờ này dưới lầu không ai nhìn xem. Người tiến đến là được. Được. Ngô Thiên giận lập tức gật đầu. Ta đến. Muốn tìm không đến, điện thoại cho ngươi ha. Ngươi không cần gọi điện thoại, trực tiếp đi lên là được. Giúp ta xách ít đồ. Tốt a. Cái kia một hồi thấy. Một hồi thấy. Hai người câu thông hoàn tất về sau, Ngô Thiên giận lập tức xoa xoa tay, cúi đầu đeo lên kháng phong chỉ thêu mũ, lại lần nữa chui ra xe xích lô sau lều. Đêm nay Ngô Thiên giận sớm thu quán, ít kiếm được tiền, vì lẽ đó hắn rất tình nguyện tiếp Từ Vi việc. Cả người hưng phấn không thôi cưỡi lên xe xích lô, liền chạy Từ Vi trong nhà tiến đến. Rạng sáng, 12 điểm chừng 40. Ngô Thiên giận cưỡi xe chạy tới Từ Vi trụ sở dưới lầu. Lập tức hắn sẽ sau khi xe dừng lại, đơn giản nhớ lại một cái Từ Vi mỗi ngày về nhà lầu tòa nhà. Bước nhanh liền đi vào. Mấy phút sau, Ngô Thiên giận bỏ lên trên thang lầu đi vào 709. Đưa tay gõ cửa một cái. Đông đông đông. Một trận tiếng vang trầm nặng, tại u ám hành lang bên trong nổi lên. Qua một lát, trong phòng không ai trả lời. Ngô Thiên giận lần nữa nâng lên cánh tay, gõ lên đối phương cửa phòng. Vài giây sau, trong phòng vẫn không có truyền ra bất kỳ thanh âm gì. Ngô Thiên giận cảm giác có chút kỳ quái, há mồm thử thăm dò hô một tiếng. Từ tiểu thư, người ở đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu hổ ra trong. Mẫu thân mặc đồ ngủ đi đến thư phòng, nhíu mày nói một câu. Ta liền nói, người an bài Yamamoto thượng nhi từ công ty. Hắn khẳng định không hài lòng. Không thể chuyện gì đều để hắn hài lòng à, phụ thân cũng không. Ngẩng đầu đáp lại nói. Mẫu thân không nói gì. Hắn lại làm sao? Cùng ngươi cãi nhau. Phụ thân hỏi. Không có. Người không tìm được. Điện thoại cũng không tiếp. Ra cũng không trở về. Mẫu thân có chút tâm mệt nói ra. Ngươi liền không thể cùng hắn hảo hảo đàm luận sao? Chơi mất tích, vậy liền để hắn chơi đi. Phụ thân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Ta cho ngươi biết, ngươi không cần đang chủ động gọi điện thoại cho hắn. Ta liền nhìn hắn có thể chịu tới lúc nào. Chấm chấm. Trong hành lang, Ngô Thiên giận lần nữa gõ 2-3 phút môn. Trong phòng cũng không có động tĩnh. Lập tức hắn nhíu mày, bấm Từ Vi điện thoại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.